Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266. Độ kiếp lần đó sự mỗi cái thế giới đều không sai biệt lắm. Cơ bản đều là thế giới pháp tắc cấp người tu hành khảo nghiệm. Khảo nghiệm thông qua là có thể được đến chỗ tốt. Không thông qua hết thảy toàn hưu. Nhân gian giới người tu hành hấp thu nhân gian giới năng lượng cường đại chính mình. Sau đó muốn mang theo một thân nhân gian giới năng lượng chạy đến thiên giới đi. Sau khi chết năng lượng cũng là trở về thiên giới. Nhân gian giới pháp tắc tự nhiên không làm. Cho nên thế giới này người tu hành phi thăng độ kiếp độ chính là nhân gian giới pháp tắc giáng xuống kiếp. Cho nên Tiêu Văn phát hiện thế giới này nhân gian giới người tu hành độ kiếp khó khăn thật sự rất lớn. Mặc kệ tư chất cao thấp tội nghiệt nhiều ít, tất cả đều là lôi kiếp, phong kiếp, hỏa kiếp, thủy kiếp, người kiếp, tâm ma kiếp tề ra trận. Rõ ràng là nhân gian giới pháp tắc hạ nhận tâm muốn giết chết này đàn tưởng chuyển hộ khẩu ra hỏa. Nhóm Mani Tiêu Văn đứng ở Bạch Mi Phật Đà phía sau bằng quan những người khác tiên cường giả độ kiếp, phát hiện thiên giới địa phủ hạ phàm sứ giả nhóm sở làm chuẩn bị đã thực đủ ý tứ. Nhưng nhân gian giới những người này tiên cường giả nhóm độ kiếp xác suất thành công vẫn là không cao, chỉ có 5 thành. Nhưng hắn xem Bạch Mi Phật Đà cùng Phật Tông Tông chủ biểu tình, hiển nhiên đối này 5 thành xác suất thành công thực vừa lòng. Kia trước kia không có thượng giới sứ giả hỗ trợ người đương thời gian giới nhân tiên cường giả độ kiếp tỷ lệ tử vong đến nhiều đáng sợ a. Cũng khó trách nhân gian giới nhân tiên cường giả nhóm không đến thọ nguyên đêm tận khi kiên quyết không độ kiếp phi thăng đâu. Nhìn lại một người tiên cường giả độ kiếp thất bại hồn phi phách tán, Bạch Mi Phật Đà quay đầu đối Tiêu Văn nói: không giác a, bổn tọa cảm thấy ngươi hay là nên ở ngay lúc này cùng nhau độ kiếp càng tốt, xác suất thành công càng cao. Nếu là chờ ngươi thọ nguyên đêm tận khi ngươi không có thể tấn giai thiên tiên, nhưng không ai sẽ giúp ngươi độ kiếp. Tiêu Văn có thể lý giải Bạch Mi Phật Đà ý tứ, đơn giản là làm loại này tăng lên độ kiếp xác suất thành công sự tình phi thường tiêu hao tài nguyên. Nếu hắn không có thể tấn giai thiên tiên, một người tiên là không tư cách làm linh sơn ra tay hỗ trợ đề cao độ kiếp xác suất thành công. Nhưng hắn ở nhân gian giới còn có nhiệm vụ phải làm. Hơn nữa nhiệm vụ hoàn thành sau cũng nên rời đi thế giới này. Cho nên hắn vẫn là cự tuyệt nói: đa tạ tôn giả hảo ý, chỉ là nhân tiên độ kiếp thất bại suất cao, nhưng thiên tiên là tất sẽ vượt qua. Đệ tử vẫn là tưởng chờ tấn giai thiên tiên sau lại độ kiếp, hiện giờ nhân tiên cường giả độ kiếp khi khó khăn đã là nhân gian giới pháp tắc sở cấp ra lớn nhất khó khăn. Cho nên đối thiên tiên độ kiếp cũng là này khó khăn. Này độ kiếp đối nhân tiên tới nói cửu tử nhất sinh, đối thiên tiên liền không đáng giá nhắc tới. Bạch Mi Phật Đà thấy Tiêu Văn tự tin tràn đầy bộ dáng, cũng không hề khuyên. Nhưng thật ra bên cạnh Phật Tông Tông chủ rất cao hứng, chính mình đệ tử trong lòng niệm Phật Tông. Hắn tuy rằng đối quyền lợi coi trọng chút, nhưng hắn trong lòng vẫn là đem Phật Tông truyền thừa đặt ở đệ nhất vị. Lại một người tiên cường giả độ kiếp thành công, kế tiếp liền đến phiên Phật Tông Tông chủ. Tiêu Văn nhìn Phật Tông Tông chủ lấy thượng Bạch Mi Phật Đà cấp một cái, nghe nói có siêu cường lực phòng ngự Phật khí, bước lên độ kiếp chuyên dụng trận pháp trong phạm vi. Sau đó thiên không trung nhanh chóng ngưng tụ ra một tầng tầng mây đen, màu tím điện xà ở âm u mây đen bơi lội, bỗng nhiên hóa thành từng đạo tử kim sắc lôi kiếp chém thẳng vào mà xuống. Phật Tông Tông chủ vội vàng vận chuyển ra bản thân Phật Tổ Kim Thân ngăn trở này yếu nhất một đạo lôi kiếp, trên người linh bảo áo cà sa ở lôi kiếp hạ bất kham một kích nhanh chóng rách nát, lộ ra lộng lẫy Phật Tổ Kim Thân. Tiêu Văn đứng xa xa nhìn, thấy Phật Tông Tông chủ ở từng đạo thiên kiếp hạ còn tính có thể chống đỡ trụ, trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Căn cứ phía trước độ kiếp người phản ứng tới xem, hắn này tiện nghi sư phụ hẳn là thành công kia một bát. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé độ kiếp thành công sau Phật Tông Tông chủ thập phần chật vật. Nhưng hắn lại cực kỳ cao hứng, bởi vì hắn đã cảm ứng không đến kia mấy trăm năm sau thiên nhân ngũ suy nguy cơ. Này độ kiếp không khác chỗ tốt, sẽ không tăng trưởng thực lực, ngược lại sẽ làm người trọng thương rất dài một đoạn thời gian. Nhưng chỉ là đem nhân gian giới hộ khẩu chuyển tới thiên giới có thể hưởng thụ thọ nguyên vô tận. Chính sách liền đủ để cho này đó độ xong kiếp sau mỗi người chật vật trọng thương nhân tiên cường giả nhóm vui vẻ ra mặt. Thiên giới địa phủ sứ giả nhóm thấy còn sống nhân tiên cường giả số lượng ít nhất còn có một nửa, trong lòng cũng thực vừa lòng, hết thảy giai đại vui mừng. Sau đó ở độ kiếp thành công nhân tiên cường giả dưỡng thương trong lúc, thượng giới sứ giả bắt đầu quét ngang nhân gian giới những cái đó không an phận tồn tại. Đứng mũi chịu sau đó là ma tông tông chủ cùng các đại yêu vương. Tiêu Văn trộm đem tin tức này nói cho Mạc Thù, cho nên ma tông Mạc tông chủ trước tiên có chuẩn bị. Chỉ là ở thượng giới sứ giả liên thủ bao vây tiểu trừ hạ bị trọng thương lại không bỏ mệnh. Mà Tiêu Văn còn lại là chủ động yêu cầu đi đối phó Bắc Địa yêu vương. Năm xưa sơ xuống núi rèn luyện đối phó Thúy Mang Sơn ngàn năm bạch xà yêu. Kết quả thú nhận bạch xà yêu hắn nhân tình Bắc Địa yêu vương hình chiếu phân thân suýt nữa trốn không thoát. Này thù hắn vẫn luôn lòng dạ hẹp hòi nhớ kỹ đâu. Bất quá đáng tiếc hắn sau lại thực lực cường đại rồi cũng không hảo đi đối phó Bắc Địa yêu vương. Để tránh các đại yêu vương cho rằng Phật Tông phải đối bọn họ khai chiến liên thủ đối phó Phật Tông. Lần này thượng giới sứ giả quét ngang nhân gian giới nhưng thật ra Tiêu Văn một cái báo thù cơ hội. Tốt, thượng giới sứ giả đều là nhân tiên cường giả, mới có thể không kiêng nể gì ở nhân gian giới ra tay. Một chọi một không nhất định đánh thắng được nhân gian giới nhân tiên cường giả. Cho nên bọn họ đều là ỷ vào nhân số lấy nhiều khi ít. Lần này đi đối phó Bắc Địa yêu vương liền có hai cái sứ giả cùng Tiêu Văn cùng đi. Ba người đồng hành, Tiêu Văn không một lát liền từ bọn họ trong miệng biết được này hai người một vị là xuất từ Thiên Đình, một vị là xuất từ Linh Sơn. Thiên Đình liền cùng bình thường triều đình giống nhau cũng là phân công hệ. Vì thế liền có ở Linh Sơn nâng đỡ hạ dần dần lớn mạnh Thân Hòa Phái. Thân Hòa Phái chủ trương Thiên Đình cùng Linh Sơn hữu hảo ở chung cộng đồng lớn mạnh. Vị này xuất từ Thiên Đình sứ giả chính là Thân Hòa Phái. Tiêu Văn làm bộ tò mò cùng hai người hỏi thăm Tề Phong Khẩu cùng Phong Ấn Yêu Ma tin tức. Cùng với thiên giới vì cái gì muốn trường hợp đặc biệt nhận người gian giới nhân tiên cường giả. Thượng thiên giới, bất quá hai vị này sứ giả ở thiên giới hiển nhiên địa vị không cao lắm. Biết đến cũng đều là Bạch Mi Phật Đà nói cho hắn phía chính phủ lý do thoái thác. Ba người nhanh chóng chạy tới cực bắc nơi. Vì phòng ngừa các đại yêu vương có cơ hội ôm đoàn, cho nên bọn họ đều là cùng thời gian hành động, tranh thủ làm yêu vương nhóm không có cơ hội phản ứng lại đây. Tiêu Văn ba người đuổi tới cực bắc nơi khi Bắc Địa yêu vương không hề có thu được tin tức. Chính ôm bạch xà yêu lăn giường, bị cay đôi mắt, Tiêu Văn trực tiếp dùng nhân tiên đỉnh toàn lực một kích, đem bạch xà yêu chém giết. Bắc Địa yêu vương đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bị thương nặng. Mặt khác hai vị sứ giả tuy rằng khiếp sợ Tiêu Văn thực lực, nhưng cũng không hàm hồ, nắm lấy cơ hội liền liên thủ đem chuẩn bị liều mạng Bắc Địa yêu vương chém giết. Bắc Địa yêu vương bị chém giết sau thi thể khôi phục nguyên hình. Tiêu Văn nhìn thoáng qua, Bắc Địa yêu vương nguyên hình liền cùng hắn ở xuyên qua trước hiện thế gặp qua gấu Bắc. Cực giống nhau, chỉ là phóng đại N lần. Ba người tiên cường giả liên thủ đối phó từng con có thể so với người thường tiên yêu vương. Có thể như thế thuận lợi chém giết đúng là bình thường. Ba người lại lập tức trở về chi viện, mặt khác có yêu cầu sứ giả nhóm Money dấu bé Tiêu Văn cùng Phật Tông Tông chủ cùng nhau đi theo Bạch Mi Phật Đà tới tham gia sứ giả nhóm cử hành yến hội. Lần này yến hội ở nhân gian giới có thể nói là cấp bậc cao nhất, bởi vì tổ chức giả tham dự giả tất cả đều là nhân tiên cường giả. Bạch Mi Phật Đà cùng một cái khác đến từ Thiên Đình kiếm tổ ở sứ giả bên trong địa vị tối cao. Hai người bọn họ ngồi chủ tịch, cũng ở người đến đông đủ sau phát biểu nói chuyện. Đại khái ý tứ chính là Thiên Đình, Linh Sơn vì phong ấn Tề Phong Khẩu yêu ma bị thương nghiêm trọng, đã chết rất nhiều nhân tiên. Vì nhưng liên tục phát triển bổ sung sinh lực, cho nên cố ý hạ phàm đem các ngươi mời thượng thiên giới nhậm chức. Các ngươi một phi thăng liền có quan trọng chức vị tốt đẹp đãi ngộ. Đến nỗi các ngươi sau khi phi thăng nhân gian giới, đạo thống không cần lo lắng. Ma tông nhân tiên cường giả bị trọng thương mấy ngàn năm vô pháp ra tới gây sóng gió. Nhân tiên cấp yêu vương cũng bị chém giết hầu như không còn. Quỷ vương bị địa phủ hợp nhất. Hiện giờ nhân gian giới ở bọn họ sau khi phi thăng liền lại không người tiên cường giả. Cho nên các đại tông phái không cần lo lắng xảy ra chuyện. Này phiên nói đến đang ngồi nhân gian giới nhân tiên cường giả nhóm đều buông xuống nỗi lo về sau. Một lòng kích động hướng tới sau khi phi thăng tốt đẹp sinh hoạt. Tiêu Văn càng nghe càng hoài nghi. Sao có thể có chuyện tốt như vậy? Hắn đối nào đó sứ giả nhóm nói bóng nói gió quá. Biết được thiên giới đúng là Tề Phong khẩu tổn thất rất nhiều nhân tiên. Thiên giới cũng xác thật không ra rất nhiều chức vị. Nhưng này đó hạ phàm sứ giả nhóm lại ở thiên giới chức vị cũng không cao. Theo lý thuyết muốn bổ khuyết những cái đó chức vị. Mấy ngày này giới chức vị thấp nhân tiên mới là hàng đầu lựa chọn đi. Sao có thể đến phiên nhân gian giới mới vừa phi thăng đi lên tân nhân đâu. Hơn nữa những cái đó chức vị thấp sứ giả nhóm cũng không có biểu hiện ra chút nào ghen ghét chỉ. Này hết thảy đều làm Tiêu Văn hoài nghi trong đó có cái hố to chờ bọn họ này nhóm người gian giới. Nhân tiên đi nhảy, bất quá Tiêu Văn cũng không có nói ra tới, chỉ là âm thầm phòng bị. Xem những người khác kia hưng phấn kính nhi, nói ra cũng bất quá là đưa tới thiên giới địa phủ đuổi giết. May mắn hắn không có độ kiếp, liền tính ra chuyện gì cũng có thể chạy trốn tới nhân gian giới tránh né. Thiên giới, địa phủ những cái đó thần Phật nhóm có thể hạ phàm lại không thể ở nhân gian giới lâu đãi. Một đoàn nhân tiên phi thăng thiên giới, kia cảnh tượng cũng không có bao lớn động tĩnh. Chỉ là Bạch Mi Phật Đà cùng kiếm tổ mở ra nhân gian giới đi thông thiên giới con đường. Sau đó một đám người bay đi vào mà thôi. Chút nào không dẫn người chú ý. Vừa ra tới liền nhìn đến trước mắt có hai tòa tề bình phẳng phất bị lưỡi dao sắc bén cắt quá ngọn. Núi chót vót ở nơi đó. Một cổ cường đại uy áp tràn ngập ở ngọn núi chung quanh. Đang xem đến hai tòa tề bình ngọn núi trung gian vực sâu khi. Có người gian giới nhân tiên nhịn không được kinh thanh nói. Đây là Tề Phong khẩu. Bạch Mi Phật Đà từ bi cười. Không tồi, nơi này đúng là Tề Phong khẩu. Sau đó hắn dẫn người chiều Tề Phong khẩu không đáy vực sâu bên kia. Đi đến có thể cảm giác được uy áp giờ địa phương. Hắn mới chỉ vào kia không đáy vực sâu hai bên ngọn núi nói. Các ngươi chức trách chính là đem ngọn núi này chung phong ấn pháp trận duy tu hảo. Sau đó bổn tọa là có thể mang theo các ngươi đi Phật tổ cùng thiên đế nơi đó lĩnh thưởng nhân. Gian giới nhân tiên cường giả nhóm lập tức ý thức được bọn họ bị trở thành giá rẻ cu ly. Có nhân mã thượng liền tưởng phản kháng. Nhưng mà vừa động, liền phát hiện thiên giới nhân tiên nhóm sớm đã bất động thanh sắc đưa bọn họ vây quanh. Tác giả có lời muốn nói. Đêm qua thổi gió đêm trở về liền cảm giác giọng nói đau. Sau lại phát sốt. Ngủ cho tới hôm nay buổi chiều 5 giờ đói tỉnh. QAQ, nhiệm vụ linh nhị tam. Hết chương.